khỏe miệng khẽ động, băng lãnh nói ra. Thiên nhân cảnh tiên nhân lại như thế nào, hôm nay ta coi như ngươi đầy cái này tiên nhân mặt, giết ngươi đệ tử này. Lại nói mở miệng đồng thời, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, kiếm trong tay phong khẽ động, một đạo kiếm quang tức nhưng đánh ra, hướng về cái kia ngũ hành đao thanh chém giết mà đi. Chính là muốn thực hiện vừa mới Sở Phong Miên nói chuyện. Hắn muốn làm lên trước mắt cái này thần bí tiên nhân mặt, giết ngũ hành đao thánh. Mở miệng thời khắc, chính là xuất thủ thơ ý điếm, không chút do dự. Cái này Sở Phong Miên là điên rồi, khiêu khích tiên nhân dù là chỉ là một cái ngọc phù bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng không phải người này có thể chống lại tốt. Tiểu tử này mình muốn chết, đúng lúc là chúng ta cơ hội. Cái kia cái khác 11 tên nửa bước tiên nhân cảnh cường giả, đều là hưng phấn vô cùng. Bonner Ho đang lo không có cách nào đối phó Sở Phong Miên, hiện tại cơ hội liền đưa tới cửa. Hơn hết Bonner Ho tất cả mọi người, lại là không ai xuất thủ, mà là yên tĩnh nhìn xem Sở Phong Miên xuất thủ. Bởi vì Bonner Ho biết, cái kia thần bí tiên nhân, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Tiểu bối, cuồng vọng khiêu khích tiên nhân ngươi đây là đang khiêu khích vô thượng quyền uy, nhanh chóng quỳ xuống, chờ đợi thẩm phán, không phải chờ đợi ngươi. Chính là thai họa ngập đầu. Cái kia thần bí tiên nhân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lớn tiếng gầm thét lên. Vô thượng quyền uy trò cười thiên đạo đê ú không la mở gì đửa cơ ta, liền ngươi một cái tỷ hệ ưu tiểu tiên người, tại tiên nhân cửu giai bên trong bất quá là hạng chót ra hỏa, cũng dám nói là vô thượng quyền uy. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Hắn vậy ẩn ẩn hẹn trước có thể cảm giác được, cái này thần bí tiên nhân thực lực, thật là muốn vượt xa Sở Phong Miên. Nhưng lại không phải loại kia để Sở Phong Miên cảm giác được run rẩy tồn tại. Cái này thần bí tiên nhân, cũng chính là tiên nhân cửu giai cấp thứ nhất, tiên nhân cảnh nhân vật. Loại này nhân vật, đừng nói là Sở Phong Miên chân chính bước vào tiên nhân cảnh, chỉ sợ là bước vào nửa bước tiên nhân cảnh, đều đủ để một trận chiến. Đối mặt cái này thần bí tiên nhân, Sở Phong Miên đương nhiên không sợ. Sở Phong Miên dung nhập thái sơ chi khí, đã là nghịch thiên mà đi, thiên đạo Sở Phong Miên còn không sợ. Sợ hai đắc tội một cái tỷ hệ ưu tiểu tiên người, huống chi cái này thần bí tiên nhân, đã là để mắt tới Sở Phong Miên. Sở Phong Miên càng là không hề cố kỵ có thể nói. Làm can cái kia thần bí tiên nhân, nghe được Sở Phong Miên lời nói, giận không thể xem, hắn thật là tiên nhân cảnh, tại tiên nhân cửu giai bên trong bài vị mặt lưu, nhưng cũng là chân chính tiên nhân. Nửa bước tiên nhân cảnh, ở trước mặt hắn, đều là sâu kiến, huống chi Sở Phong Miên chỉ là cửu kiếp cổ đế. Tiểu bối, ta liền để ngươi minh bạch, vì sao thiên nhân vô địch, để ngươi nhìn một chút cái gì đem tiên đạo chi lực giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.